Tuyệt thế dược thần, chương 848, một năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thánh điện, sở hữu Xích Hà trưởng lão bất ngờ tại liệt lúc này trong đại điện lặng ngắt như tờ. Mỗi một cái đều là không biết nên mở miệng như thế nào. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, tất cả mọi người còn không có tiêu hóa tới. Rốt cục, hay vẫn là đồ u thù mở miệng trước? Chư vị, những năm gần đây này, bổn đế cũng là bách tại bất đắc dĩ, mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Viễn có thể thỉnh động lớn như thế, có thể cố ý làm gốc đế luyện chế Cửu Dương Phản Xuân Đan. Nói thật, ta hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đồ U nội tâm xác thực phi thường phức tạp, bản ý của hắn là muốn bồi dưỡng Diệp Viễn nhận ca. Thế nhưng mà không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà bí mật xin nhờ này chờ tồn tại, vì chính mình luyện chế Cửu Dương Phản Xuân Đan loại này nghịch thiên đan dược. Nhân tình này, thế nhưng mà thiếu nợ quá lớn, tựu là đáp thượng toàn bộ Xích Hà thánh địa, cũng chống đỡ không được viên đan dược kia giá trị a. Diệp Viễn rõ ràng chỉ là một cái phi thăng không lâu hạ giới võ giả, cảnh giới bất quá là vô lượng cảnh, thế nhưng mà thậm chí có Hạo Nhật Thành như vậy cừu địch, lại có thần bí người bằng hữu như vậy. Loại này mặt quan hệ, căn bản cũng không phải là Xích Hà như vậy cửu phẩm thánh địa có thể chen chân. Đừng nói Chu Ngạn chỉ là dẫn theo một cái Chu Vũ đến, tựu là Chu Ngạn một người đến, tiêu diệt Xích Hà thánh địa cũng là dư xài rồi. Đạo huyền đối với vô tướng, đích thật là ưu thế áp đảo. Thế nhưng mà loại này ưu thế, cũng không phải là tuyệt đối. Đối với Chu Ngạn bực này thiên tài mà nói, hắn là có thể dựa vào cường đại ý cảnh cảm ngộ, nghịch thiên chiến thắng đạo huyền nhất trọng. Huống chi, Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng loại này đồng thuật lực sát thương rất mạnh, vượt cấp chiến đấu càng là chuyện thường ngày. Những này, làm cho Diệp Viễn thân phận trở nên càng thêm thần bí. Làm cho Diệp Viễn trở thành Xích Hà thiếu chủ, tựa hồ đã trở thành một chuyện cười, bởi vì Diệp Viễn cùng bọn họ, căn bản cũng không phải là một cái mặt người. Thẩm Khâm thấy thế, liền tranh thủ đồ u thọ nguyên tổn hao nhiều nguyên nhân nói ra, mọi người nghe xong cũng là một trận hoảng sợ. Ngũ Tư Viễn sau khi nghe, nhưng lại sắc mặt đại biến nói. Thánh đồ, chúng ta tại Mai Cốt chi địa đụng phải hai cái rất mạnh đối thủ, bọn hắn tựu là tự xưng thánh đồ. Đồ U biến sắc, không nghĩ tới Mai Cốt chi địa còn phát sinh qua chuyện như vậy. Ngũ Tư Viễn sau khi trở về, đối với Mai Cốt chi địa sự tình một mực đều giữ kín như bưng, đây là hắn lần đầu mở miệng nâng lên lòng đất sự tình. Chỉ là Đồ U không nghĩ tới, Ngũ Tư Viễn vậy mà tại Mai Cốt chi địa đụng phải thánh đồ, hơn nữa một lần tựu là hai cái. Cái gì, các ngươi đụng phải hai cái thánh đồ, khó trách chết thương sẽ như thế thảm trọng, chỉ là những thánh đồ kia nguyên một đám thực lực rất mạnh, các ngươi. Các ngươi là như thế nào trốn tới hay sao? Đồ U kinh ngạc nói, chính hắn cùng thánh đồ đã giao thủ, tự nhiên biết rõ thánh đồ lợi hại. Nếu không là Xích Hà cấm thuật lợi hại, hắn đã sớm bị đối phương giết. Dù vậy, Hủ U hay vẫn là ném đi Xích Hà chí bảo, mới được cho rủi ro tiêu tai. Cái này, bọn hắn bị Diệp Viễn giết. Ngũ Tư Viễn ngẫm nghĩ một lát, mới lên tiếng. Người nói cái gì? Lưỡng, hai cái thánh đồ đều bị Diệp Viễn giết. Điều này sao có thể? Đồ U không dám tin nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh chủ, tình huống cụ thể, ta không thể nói cho ngươi. Nếu không toàn bộ Xích Hà cũng có thể tao ngộ tai họa ngập đầu. Ngũ Tư Viễn cau mày nói, người áo đen kia cường đại, nhưng hắn là tận mắt thấy. Một tòa bảo tháp chấn giết hai gã thánh đồ cường giả, quá mạnh mẽ. Long Đằng Khuyên Bảo lời nói còn văng vẳng bên tai, nếu như chuyện này để lộ ra đi, chỉ sợ Long Đằng thật sự hội giết người diệt khẩu, cho dù là Xích Hà thánh địa cũng không được. Đồ U sắc mặt ngưng tụ, Mai Cốt chi địa chuyện đã xảy ra, hiển nhiên so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, lập tức gật đầu nói. Mà thôi, Hồn Đế cũng không làm khó ngươi rồi, hy vọng Diệp Viễn hắn cát nhân thiên tướng, có thể bình an trở về a. Một năm thời gian thoáng qua tức qua, nhưng mà đối với Diệp Viễn mà nói, nhưng lại một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình. Hắn cảm giác mình là một cái rất dài mộng, chính mình trong bóng đêm bước đi. Lại vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Ta đây là ở nơi nào? Giống như, thần hồn của ta bị giam cầm ở, rõ ràng thần hồn của ta đã bị ma thần già lam xoắn được nát bấy, vì cái gì hiện tại hoàn hảo tốt? Chẳng lẽ, ta ta đã bị chết, Diệp Viễn thì thào lẩm bẩm. Vấn đề này, hắn tại nơi này hắc ám trong không gian suy nghĩ thật lâu, thế nhưng mà một mực tìm không thấy đáp án. Diệp Viễn hiện tại cũng làm không rõ, mình rốt cuộc là còn sống, hay vẫn là chết rồi. À, rốt cuộc đã tới, cái này ý chí uy áp, tựa hồ càng ngày càng mạnh rồi. Tại đây phiến trong bóng tối, duy nhất làm cho Diệp Viễn cảm giác mình tồn tại, tựu là cái này cổ ý chí uy áp rồi. Thường cách một đoạn thời gian, hắn cũng sẽ bị cái này cổ ý chí uy áp tàn phá một lần. Loại này tàn phá, cơ hồ khiến hắn sụp đổ. Thế nhưng mà tại đây phiến không có bất kỳ hy vọng trong bóng tối, hắn sụp đổ không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì Diệp Viễn đến bây giờ cũng không biết, mình rốt cuộc là còn sống hay vẫn là chết rồi. Cái này không hiểu thấu ý chí uy áp, so Diệp Viễn trước kia chém giết cái kia đầu thanh long ý chí, còn cường đại hơn rất nhiều lần. Mỗi lần Diệp Viễn đều bị hắn tàn phá đến tinh bì lực tẫn, vẻ này ý chí mới lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Theo vừa bắt đầu chăm tức thời gian, càng về sau một phút đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ, lại đến bây giờ cả buổi, Diệp Viễn cảm giác mình lại không ngừng mà biến cường chính giữa. Vẻ này ý chí phảng phất sóng cồn đào cát đồng dạng, không ngừng cọ rửa lấy Diệp Viễn thần kinh, làm cho hắn sống không bằng chết. Cái loại cảm giác này, thật sự là quá mất hồn rồi. Bất quá hiện tại, Diệp Viễn đã đối với loại cảm giác này triệt để chết lặng, nhẫn nại lực so vừa lúc mới bắt đầu cường ra không biết bao nhiêu lần. Hô, rốt cục đã trôi qua, ta bây giờ là không phải có chút bị coi thường rồi, như thế nào cái này cổ ý chí uy áp không đến, ta toàn thân đều có chút khó. Bất quá bị tàn phá lâu như vậy, tựa hồ ý chí của ta uy áp cũng biến mạnh không ít đấy. Diệp Viễn tự giễu cười cười, nhưng lại đem ý chí của mình uy áp phóng thích ra. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, mình ở cái này hắc ám trong không gian, phát triển không ít. Bỗng nhiên, Diệp Viễn thấy hoa mắt, đúng là thay đổi một bộ tràng cảnh. Chủ nhân, người rốt cục đã tỉnh lại, cái này một năm thời gian, có thể đảm nhận tâm chết hắc phong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mở mắt ra. Diệp Viễn cái thứ nhất nghe được đúng là hắc phong thanh âm. Diệp Viễn nháy hai cái con mắt, hiển nhiên còn có chút mờ mịt. Ếch, hắc phong, ta đi ra, Diệp Viễn chất phác nói. Đi ra, cái gì đi ra, chủ nhân ngươi một mực đều ở đây lòng đất, không có đi ra ngoài a. Hắc phong không hiểu thấu nói. Ân, lòng đất, Diệp Viễn nhíu mày, trí nhớ lập tức tràn ngập toàn bộ trong óc. Hắn còn nhớ rõ. Lúc ấy mà thần giả Lam đột nhiên ra tay, trực tiếp xông vào hắn thức hải, cắn nát thần hồn của hắn. Sau đó, hắn nên cái gì cũng không biết rồi. Đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp oanh tại giả Lam ma thức phía trên, đưa hắn kinh ra chính mình thức hải. Sau đó, hắc ám hàng lâm, đem Diệp Viễn nghiền nát thần hồn, toàn bộ bao khỏa đi vào. Lại sau đó, chính là vô tận địa tra tấn rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Cách chương.